Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một điều rất trọng yếu, giữa đàn ông và phụ nữ, bất luận là thân thể hay suy nghĩ, cũng luôn tồn tại sự khác biệt khổng lồ. Anh bước một bước dài, có lẽ đối với cô, đó chỉ là một bước nhỏ, hoặc như anh bước chậm từng bước, có lẽ đối với cô, đó lại là quá nhanh. Khiêm, trái tim của Phương Tư Hàng đập rộn lên, nhìn anh không giống như thường ngày, có nhiều hơn một phần thâm trầm mà cô không biết. Lòng của cô cũng không ngừng thay đổi theo từng biến hóa trên mặt anh. Anh đang suy nghĩ điều gì? Tại sao lại có vẻ khổ sở như vậy? Phương Tư Hàng không cho phép anh khổ sở, vươn tay ôm cổ của anh. Em lo lắng cho anh là sai sao? Cô không sai, người sai là anh quá tham lam, lại quá ngây thơ, cứ cho rằng lấy được thân thể của cô, cũng sẽ từ từ lấy được trái tim của cô. Kết quả chứng minh là anh đã quá tự phụ rồi. Tựa như một cái ly đã đầy nước, anh ngây ngốc không xem xét kỹ tình huống, còn không ngừng đổ thêm nước vào ly. Cuối cùng nước tràn ra, bắn tung tóe khiến cả người anh ướt nhẹp. Em không sai, giọng Hầu Mặc Khiêm khàn khàn. Em không biết anh đang nghĩ gì, nhưng em hy vọng anh có thể nói với em, chúng ta nên tin tưởng lẫn nhau, không phải sao? Biết cá tính người đàn ông này là cố chấp, nhưng cô vẫn hy vọng anh ít nhất có thể tiết lộ cho cô một ít. Như vậy cô mới có thể suy đoán tâm tư của anh. Chỉ sợ người đàn ông này quá mức kia kẽ, ngay cả một ít như vậy cũng không muốn nói với cô. Hầu Mặc Khiêm cúi người, vùi mặt vào cổ của cô, giọng anh buồn buồn. Từ từ. Cô ôm chặt lấy anh, chỉ sợ ấm áp của cô không an ủi được anh. Em có yêu anh hay không? Sao? Anh yêu em. Thốt lên tâm tư của mình, nỗi lòng của mình, tình yêu bấy lâu của mình. Anh lại thấy mình mềm yếu, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô để thổ lộ. Trong phòng rất yên tĩnh, sau một hồi lâu, Hầu Mặc Khiêm với tay tắt đèn ngủ ở đầu giường. Ngủ ngon. Trong bóng tối, hai mắt Phương Tư Hàng mở thật to, cô cũng không dám tin vào tay mình. Hầu Mặc Khiêm nằm quay lưng lại, còn cô cả người căng cứng. Mắt cô nhìn trần nhà chằm chằm, giống như chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ có thể cô sẽ bị nó cắn nuốt. Anh yêu em. Buổi tối này cô không ngủ được, bên tai vẫn văng vẳng giọng nói trầm ấm của anh. Anh yêu em. Anh yêu em. Ngày chung kết cuộc thi thiết kế dành cho nhà thiết kế mới, Phương Tư Hàng không có yên tâm. Cô nhìn Liêu Vượng mặc trang phục do cô thiết kế, nhưng trong lòng lại không có bất kỳ gợn sóng nào. Câu nói của Hầu Mặc Khiêm vẫn vang vọng trong đầu cô. Anh nói anh yêu cô. Cô yêu anh sao? Cô suy nghĩ thật lâu nhưng lại không nghĩ ra yêu là gì. Sự quan tâm của mẹ ruột dành cho cô là có hạn. Tình thân ở trong mắt cô rất mờ nhạt. Nhưng cha Hầu, mẹ Hầu lại đối xử với cô rất tốt, rất quan tâm đến cô. Mỗi lần ăn cơm đều hỏi thức ăn có hợp khẩu vị của cô hay không. Thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho cô. Tình thân cũng không phải là một loại yêu. Hầu Mặc Khiêm nói yêu cô là muốn nói đến tình thân sao? Không phải. Hình như anh đang nói đến tình yêu nam nữ. Cả đời này cô không hiểu nhất chính là tình yêu rồi. Tư Hàng, một giọng nói làm rời đi lực chú ý của cô. Cô bình tĩnh nhìn lại, thì ra là Mỹ Lệ. Mỹ Lệ, có chuyện gì sao? Hà Mỹ Lệ cắn cắn môi dưới. Bài thi của cô không được chọn trong cuộc thi lần này, nhưng cô đã tìm được một công ty thiết kế rất tốt ở Đại Trung. Cô chuẩn bị xin từ chức để đi về đó. Hà Mỹ Lệ biết Thẩm Gia Nhân đã từ chức. Cô hiểu rõ đầu đuôi chuyện này, trong lòng có chút áy náy, cho nên đặc biệt tới đây để nói một tiếng xin lỗi với Phương Tư Hàng. Phương Tư Hàng nghe xong những gì cô nói thì vô cùng kinh ngạc, nhưng cô ấy cũng không nói gì nhiều, chỉ nói sau này cậu ở Đài Trung phải cố gắng lên nhé. Được Phương Tư Hàng tha thứ khiến Hà Mỹ Lệ rất vui mừng, cô cười thật tươi. Cảm ơn cậu, Tư Hàng. Hai người nói chuyện một lúc, vì Tư Hàng phải chuẩn bị cho đêm hội của cuộc thi dành cho nhà thiết kế mới, nên Hà Mỹ Lệ cũng không làm phiền cô nữa, nói thêm vài câu liền rời đi. Tư Hàng, lại có một người nữa gọi tên của cô. Phương Tư Hàng nhìn về phía Liêu Vượng. Có chuyện gì? Liêu Vượng nhìn cô một cái lười biếng nói. Anh không biết thắt cà vạt, em qua giúp anh. Phương Tư Hàng lạnh lùng nhìn anh ta. Tôi cũng không biết thắt. À, chồng em không dạy em sao? Liêu Vượng cố ý trêu chọc cô. Ai bảo cô nói dối đã kết hôn làm gì? Phương Tư Hàng nhìn phụ tá bên cạnh. Tôi phải đi rồi, làm phiền chị thắt cà vạt giúp anh ta. Được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net